Duyên nợ đào hoa, chương 16. Chân trời ngập trong sắc đỏ của ráng chiều, cũng sắp hoàng hôn. Trên triền núi có một khu rừng nhỏ, ngoài bìa rừng có hoàng thảo tràn mặt đất, điểm xuyết chút vàng. Đứng ở nơi này, phóng tầm mắt ra xa, càng thấy ranh giới trời đất. Ta và Hoành Văn tìm một nơi để ngồi, coi như ngắm cảnh thiên nhiên. Hoành Văn ngáp dài. Quả thật, thấy người rã rời. Sau đó nhắm mắt, ngã người xuống thảm cỏ. Ta ngồi đó, trong bầu trời phía xa xa, chẳng hiểu vì sao đột nhiên tất cảnh sinh tình. Nơi ấy cao xa và dịu vời như thế, ta còn có thể sống trên đó thật nhiều năm. Cũng hời cho Tống Giao ta quá rồi. Trời vừa tối, Hoành Văn tới hỏi, chỗ nào giết thời gian bây giờ? Ta nói, ta muốn tới chỗ Mộ Nhật Ngôn xem được không? Hoành Văn khoan thai hỏi, à, người muốn tới chỗ Mộ Nhật Ngôn xem mèo rừng thế nào chứ gì? Ta đáp, không phải, ta muốn tới thăm Mộ Nhật Ngôn. Chiều này, nghe Mệnh Cách nói xong, ta cứ cảm thấy khó chịu. May mà Mệnh Cách không nói gì cho ta biết, chứ nếu không có khi ta đã chạy tới, nói hết cho hắn nghe. Hiện giờ chẳng có gì để nói, nhưng vẫn muốn tới thăm hắn. Hoành Văn thở dài. Được rồi, vậy ngươi cứ đi đi. Ta muốn thay đổi bộ dạng vào trong thành đi dạo một chút, không đi cùng ngươi đâu. Hẹn gặp ở trên nóc quán trọ chúng ta đang ở. Cưỡi mây tới thành, Hoành Văn hạ đám mây xuống thấp. Ta không nhịn được, nói. Hoành Văn! Dưới ánh sao đêm, Hoành Văn quay người, nói. Sao vậy? Ta chẳng biết giờ nên nói cái gì, ấp a ấp úng được một câu. Người cứ đi chơi cho thỏa thích, ta chờ người trên nóc quán trọ. Hoành Văn nở nụ cười đáp. Ta biết rồi. Đảng Tuyên Quân biến ra bộ dạng của một thư sinh, tấm hai ba kẻ qua đường ở trên phố để hỏi đường. Một khắc sau, cuối cùng cũng chạm được chân xuống nóc nhà, nơi Mộ Nhật Ngôn đang ở. Đàn tướng quân dù gì cũng có chút kiêng dè. Phủ của hắn ở thành Bắc, hắn an bài cho Mộ Nhược Ngôn ở thành Đông. Khu nhà không tính rộng, nhưng trồng vô số hoa cỏ và cây cảnh, cực kỳ tinh tế. Ta đứng trên nóc nhà, trông thấy phía sân sau có mái gian xương phòng còn sáng ánh đèn. Vừa mới ẩn mình, tiến vào trong viện, đột nhiên trông thấy có một nha hoàn bưng trên tay khay nhỏ, đang tha thước tiến về hướng này. Nàng bước vào một trong những gian phòng, ta không nhịn được cũng bám theo thử. Cách bày biện trong sương phòng cực kỳ tao nhã, ánh nến sáng trưng, trên giường có đệm gấm, chăn theo, được trải chỉnh tề. Mèo rừng nằm ngủ trên chăn, thích thú vô cùng, bay cái vuốt nho nhỏ, đang măng mê, nghịch ống trúc của bản tiên quân. Nó sống cũng thật thoải mái, xem ra nơi này có đến 8-9 phần phòng ngủ của Mộ Nhược Ngôn. Nha hoàn đặt khăn trên bàn, không người ra ngoài, khép cửa phòng. Ta thong thả bước tới bên bàn coi thử. Thứ trong khay dường như những miếng điểm tâm nho nhỏ. Miếng nào miếng nấy đều được bọc vuông vắn bằng giấy màu. Trên giấy còn có vết dầu ăn, hương thơm ngào ngạt tỏa ra. Hoành Văn không ăn nhiều đồ ngọt, nhưng hóa ra Thiên Xu thích món này. Ta nhớ tới cái cục thê thảm, giờ còn chưa biết được, vào mấy ngày sau đang ở trên đầu Mộ Nhược Ngôn, đột nhiên có chút gì nhen nhúm. Mèo rừng đang nằm trên giường nhõng dậy, cái mũi hít hà, sau đó ngẩng đầu ngẩng cổ, trong chiếc khay đặt trên bàn. Nó nhảy xuống đất, sau đó thoắt một cái trên mặt bàn, cúi đầu ngắm nghía điểm tâm trong khay, ngậm một miếng, đặt xuống trước mặt, sau đó dùng móng cào cào. Có điều mảnh giấy điểm tâm được gói thật chặt, nó cào mãi không ra. Mèo rừng nghiêng đầu, nhìn miếng điểm tâm, đung đưa mấy sợi râu, đảo mắt nhìn xung quanh tới tận nhiều, cuối cùng nhảy xuống mặt đất, trong chớp mắt hóa thành bộ dạng đứa bé trai 7-8 tuổi, rón ra rón rén đi tới bên bàn, cầm một miếng điểm tâm, bóc giấy ra, nhét vào miệng. Từ sau tấm bình phong trong phòng, có một người nhanh chóng bước ra, chính Mộ Nhược Ngôn. Bản thân mèo rừng cũng cảm thấy được điều gì đó, quay đầu nhìn, vừa thấy đã sợ tái cả mặt, xoay người định trốn. bị Mộ Nhược Ngôn túm chặt bả vai. Mèo rừng tức thì kêu thảm một tiếng, bắt đầu giãy giụa, bàn tay hung hăng chộp về phía cánh tay của Mộ Nhược Ngôn. Bản Tuyên Quân vội vàng ra tay, âm thầm đẩy vuốt trước của mèo rừng một cái. Vuốt của mèo rừng đột nhiên dừng, sức yếu đi nhiều, tuy vậy vẫn nghe thấy một tiếng rẹt vang tới. Vạt tay áo trên chiếc trường sam nhạt màu của Mộ Nhược Ngôn đang mặc bị nó cào rách vài sợi vải. Ta nhẫm niệm phép trói, âm thầm trói hai tay của mèo rừng. Mèo rừng không dùng được sức, chỉ có thể giãy giụa, cúi đầu định cắn cổ tay Mộ Nhược Ngôn. Có điều đều cắn chệch những đường tơ cả tóc. Mộ Nhược Ngôn dịu giọng nói với mèo rừng. Đừng sợ, ta sẽ không khiến ngươi bị thương đâu. Ta chỉ có vài câu muốn hỏi ngươi. Nếu ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ vĩnh viễn không miễn cưỡng. Hỏi xong rồi sẽ thả ngươi đi. Thế có được không? Mèo rừng thấy bản thân không có cơ tránh thoát. Chớp chớp đôi con ngươi xanh biếc như nước. Do dự gật đầu, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ. Mộ Nhược Ngôn từ từ buông bờ vai nó ra, kéo nó tới trước bàn, ngồi xuống. Mang một miếng điểm tâm trong khay ra đặt trước mặt nó. Mèo rừng rấm người nhìn Mộ Nhược Ngôn, khịt khịt mũi, sau đó đột nhiên òa khóc. Ngươi đừng giao ta cho gã xấu tên Đan gì gì đó mà. Mộ Nhược Ngôn đưa ống tay áo, chùi gương mặt tròn trịa của nó, thong thả đáp. Ngươi yên tâm, ta hỏi xong sẽ thả ngươi đi, tuyệt đối không nói cho ai biết. Nếu ta muốn giao ngươi cho kẻ nào, không phải đã sớm giao rồi sao? Hà tất phải chờ tới tận bây giờ? Mèo rừng thút tha thút thít. Ngươi hứa đi. Mộ Nhược Ngôn đáp. Ta hứa. Bấy giờ mèo rừng mới ngưng nước mắt nước mũi, sụt sùi mà ngừng khóc. Bản Tuyên Quân đứng ở bên bàn, trông cũng thấy vài phần bất đắc dĩ. Còn yêu hồ kia cũng coi như tràng hán tử khôn khéo thông minh. Sao dạy dỗ ra một con tiểu yêu quái ngốc đến cái này cơ chứ? Mộ Nhược Ngôn xoa xoa đầu nó, cầm một miếng điểm tâm, bỏ giấy ra, nhét vào trong tay nó, thong thả hỏi. Ngươi tên A Minh phải không? Hai cái tai trên đầu mèo rừng khẽ động, nó gật đầu. Mộ Nhược Ngôn hỏi tiếp. Thế cái tên này nghe hay quá, ai đặt cho ngươi vậy? Mèo rừng đáp nhí nhí. Đại vương đặt cho. Mộ Nhược Ngôn khẽ cười. Thật ra ta chỉ muốn hỏi ngươi, cái ống trúc trên giường kia từ đâu mà ngươi có? Mèo rừng chậm rãi nói, giọng vẫn bé xíu. Cái ống trúc đó do vị thần tiên họ Tống biến thành gã đạo sĩ mang bên người, ta mang ra chơi thôi. Bản Tuyên Quân nấp ở một bên, bị câu nói này của mèo rừng nện cho nổ đom đóm mắt. Thật muốn đấm ngực dậm chân mà. Màn kịch hao tâm tốn sức mấy ngày của ta bị một câu của thằng nhãi này vạch trần hết rồi. Sắc mặt Mộ Nhược Ngôn khẽ biến, chân mày hơi nhíu, có điều giọng điệu vẫn y như cũ. Chính đạo sĩ ở cùng với vị công tử trẻ tuổi kia sao? Mèo rừng ăn được của Mộ Nhược Ngôn một miếng điểm tâm, gan cũng to ra hơn một chút, nói. Đúng, chính vị thần tiên ở cùng vị công tử do thành quân trên thiên đình biến thành ấy. Đại vương thích vị thanh quân xinh đẹp kia, nên không cho ta tới vội thanh quân ôm. Gã đạo sĩ do vị thần tiên họ Tống kia biến thành rất đáng sợ. Hắn không thích đại vương, đi vội thanh quân ôm, hung dữ với đại vương, nên khi không biến thành đạo sĩ, cũng chẳng thèm chơi với ta. Ta bèn cầm ống trúc của hắn ra nghịch. Bản Tiên Quân khi này ấy à, ngay cả ý định đập đầu vào tường cũng không có nổi. Mộ Nhược Ngôn ngập ngừng nói. Chẳng nhẽ con tuyết hồ kia chính đại vương của ngươi sao? Mèo rừng gật đầu. Mộ Nhược Ngôn thì nhắm mắt, sau đó thong thả nói với mèo rừng. Được rồi, không còn gì nữa. Cảm ơn ngươi. Nếu ngươi muốn đi thì đi nhanh đi. Sau đó, y mang một tấm khăn gói điểm tâm, đặt trên đầu gối của mèo rừng, xoa xoa đầu nó nói. Yên tâm đi, hiện giờ trong viện không có kẻ nào. Người họ đang kia cũng không tới chỗ này. Ngươi cứ như vậy mà đi ra, không ai biết đâu. Nói coi, ngươi còn thích món điểm tâm nào nữa, ta sẽ gọi người mang tới cho ngươi một ít. Hai tay mèo rừng cầm bọc điểm tâm, đôi mắt xanh biếc sáng rực nhìn Mộ Nhược Ngôn, đột nhiên nói rằng, Ngươi tốt, ta không cần điểm tâm của ngươi, cái gã họ Đàn xấu xa đó, cùng với một đạo sĩ mặc áo xám, đã bắt hết ca ta tỷ tỷ của ta đi rồi, ngươi có biết bọn họ bị nhốt ở đâu không? Mộ Nhược Ngôn nghe thế, ngay người, nói, ta không biết. Hai hàng nước mắt của mèo rừng tiếp tục trào ra, trông đến khờ dại. Mộ Nhược Ngôn đưa ấm tay áo, chùi mặt cho nó, dịu giọng nói, thôi, thế này, nếu như ta biết, nhất định sẽ nghĩ cách thả chúng ra. Mèo rừng quẹt đầy nước mũi ở trên tay áo Mộ Nhược Ngôn nức nở nói, Ngươi cũng do thần tiên tốt biến thành, nhưng không giống như tên họ Đang đó, do thần tiên xấu biến thành. Bản tiên quân nghe thấy mà ong hết cả đầu. Mộ Nhược Ngôn nghe mèo rừng nói cũng ngẩn người, nhưng chỉ chốc sau y đã bật cười mà nói, ngươi đúng thật trẻ con, sao ai cũng gọi thần tiên thế. Mèo rừng mãi mới nín khóc. Mộ Nhược Ngôn mở cửa cho nó, nó cứ ấp a ấp úng, ngươi có biết đại vương nhà ta với hai vị tiên quân kia sau khi rời quán trọ đi về hướng nào không? Mộ Nhược Ngôn đáp, sau khi bọn họ rời khỏi nha môn thì không biết đã đi về đâu nữa. Mèo rừng ôm bọc điểm tâm trong tay, nhìn ra ngoài cửa, sắc mặt có chút mờ mịt. Mộ Nhược Ngôn nói, nếu ngươi không biết phải đi đâu tìm đại vương, chi bằng ở tạm đây vài ngày trước đã. Đại vương nhà ngươi biết ngươi bị ta dẫn đi, nhất định sẽ tới tìm. Mèo rừng ngẫm nghĩ một chút, có vài phần do dự, ôm bọc điểm tâm dương mắt nhìn Mộ Nhược Ngôn, mãi một chốc sau mới sợ hãi gật đầu. Vậy, nó trở về phòng, ăn thêm vài miếng điểm tâm nữa, biến trở về nguyên hình, rồi ườn người trên đầu gối Mộ Nhược Ngôn mà ngủ. Bản tiên quân không nhịn được, đưa tay vuốt trán. Mộ Nhược Ngôn nhẹ nhàng đặt mèo rừng xuống giường, đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Có nhẽ, y vẫn có thói quen đứng một mình trong sân khi đêm xuống, nên không thấy có nha hoàn tỷ tư nào tới hầu hạ cả. Bản tiên quân theo Mộ Nhược Ngôn đi vào sân, ẩn mình cạnh mấy bóng cây thưa trong vườn, thấy y đứng đó bên gấp chuối tay. Bản tiên quân suy tính trong chốc, sau đó vòng sang, đứng dưới bóng cây đối diện y. Ta hiện hình, bước ra khỏi tán cây, chắp tay nói, Mộ công tử. Trong những câu chuyện về thần tiên ma quái, đám cô hồn giả quỷ thường thường sẽ xuất hiện kiểu này. Hơn nữa đêm nay còn có gió nhẹ hiu hiu, bóng trăng ảm đạm. Bản tiên quân đột ngột bước ra, nhất thời khiến Mộ Nhược Ngôn giật mình, bước về sau một bước. Có điều y chỉ đưa mắt nhìn ta, đại khái cũng biết cố nhân. Ta chắp tay, Mộ công tử, tại hạ tắm vào đây. Mộ Nhược Ngôn đứng giữa sân nhìn ta. Tống Giao, Quảng Văn đạo nhân, xin hỏi các hạ rốt cuộc ai đây? Ta nói, thật ra ta cũng coi như một kẻ có duyên với Mộ công tử. Trước đây Mộ công tử đã từng sai một chuyện, nên mới phải gặp nhiều khó khăn trắc trở như vậy. Nay quả báo đã tới ngay trước mắt, mong Mộ công tử ghiềm cương trước vực, hãy thành tâm, có khi vẫn còn con đường sống để quay đầu. Ngọc Đế à, cứ cho giờ này, ngài đang ở trên thiên đình trừng mắt nhìn ta. Nhưng bản tiên quân khuyên càng chân thành, khẩn thiết như thế, cũng coi như thuận theo ý của ngài rồi còn gì. Mộ Nhược Ngôn im không nói, một chốc sau mới chậm rãi. Nhân quả, nhất định các hạ không thể nói cho ta nghe nhân quả thế nào rồi. Có điều, chuyện sai mà các hạ nhắc tới, ta cũng đoán được vài phần. Tính cách con người vốn dĩ ham thích tự do, không ưa trói buộc. Chỗ sai duy nhất chỉ sợ chính đã đi ngược đạo lý của người đời. Đa tạ các hạ đã nhắc nhở. Chỉ có điều, Bộ Nhược Ngôn đưa mắt nhìn ta, miệng nở nụ cười. Ta rơi vào tình cảnh hôm nay, nhất định vì ngày đó, không muốn dừng cương trước vực. Nếu mọi chuyện đã tới nước này, thì hà tất phải quay đầu. Ta nhất thời nghẹn họng, không nói được câu nào. Mộ Nhật Ngôn xoay người, thong thả bước về phía xương phòng. Bản Tuyên Quân đuổi theo y một bước, nói: "Dù cho mấy ngày nữa, ngươi nhất định sẽ chẳng được chết yên. Dù cho phải chịu nỗi khổ của mấy kiếp, kiếp nào kiếp nấy đều chẳng kết cục gì tốt đẹp ư. Chẳng qua, chỉ nhận tội thôi mà. Ngươi hãy suy nghĩ cho thật kỹ." Mộ Nhật Ngôn dần bước, nghiêng người, đáp: "Vậy sao? Thì ra, cuộc đời của ta vẫn còn có một kết cục." Sau đó, y quay người, bước thẳng vào phòng. Ta đứng yên tại chỗ, ngơ ngác một hồi, sau đó mới cưỡi mây rời khỏi. Trên nóc quán trọ, gió thổi rét buốt. Trên bầu trời, sao sáng. Bảy ngôi sao của chòm Bắc Đẩu treo mình trên cao, hào quang rực rỡ. Người đứng sau ta cất giọng, tiếng nói biến nhát mà ẩn chứa ý cười: "Ngươi thăm Thiên Xu xong, về đây trong Sa Bắc Đẩu mà ngậm ngùi cảm khái sao?" Ta tức thì đứng bật dậy, quay đầu nói: "Hoành Văn." Hoành Văn cùng ta sóng vai ngồi trên mái ngói. Ta nói: "Ta đã nói cho một chút cho Thiên Xu nghe thiên mệnh, mập mờ ám chỉ cho hắn biết kết cục một hai ngày tới. Muốn hắn nhận sai, ghim cương trước vực, nhưng hắn không chịu." Hoành Văn nói: "Ta đã đoán trước, nếu ngươi có nói ra huyền cơ cho hắn, nhất định sẽ có kết quả này mà. Tính tình của Thiên Xu vốn vậy. Ngày đó ở trên thiên đình, khi sắp tới Tru Tiên Đài rồi, hắn còn chẳng chịu nhận sai, huống chi bây giờ?" Ta chỉ biết thở dài thường thượt, sau đó nói sang chuyện khác, hỏi Hoành Văn hôm nay dạo chơi trong thành thế nào. Hoành Văn đáp: "Cũng chẳng có gì, chỉ có điều hiện giờ Đan tướng quân đã khiến cho dân chúng trong thành hoang mang. Ta đi trên phố, chỉ nghe thấy tiếng toàn khóc than ai oán. Người biết không, hôm ấy Mao Đoàn đứng trước công đường, nói ra sự thật, để tránh cho chuyện ấy bị truyền ra ngoài. Sau khi hai chúng ta đi rồi, Đan tướng quân đã giết toàn bộ những kẻ có mặt trên công đường." Ta kinh hãi: "Vậy thì quá tàn nhẫn rồi." Hoành Văn thở dài: "Quả thật quá tàn nhẫn. Nam Minh đế quân hạ giới một chuyến, độ bạo ngược chỉ tăng chứ không giảm. Ngay cả Thiên Xu cũng phải cho hắn gánh báo ứng." Sau đó ngã người ra sau, nằm xuống, thanh âm xa vời vợi: "Chẳng biết ngày mai rồi sẽ như thế nào." Ngói trên nóc nhà nhấp nhô, rất không bằng phẳng. Ta thấy vậy nói: "Hoành Văn, ngươi nằm thế này, chỉ sợ sẽ đau người mất thôi, không bằng chúng ta tới chỗ nào khác. Hai ngươi cứ dựa vào người ta mà ngủ đi. Ngươi mấy ngày vừa rồi đã được nghỉ ngơi khi nào đâu?" Hoành Văn tức thì ngồi dậy, đôi mắt như hồ nước, thăm thẳm nhìn sâu vào mắt ta, thấp giọng mà cười: "Mấy ngày gần đây, sao ngươi cứ nói ra những câu khiến người ta rùng hết cả mình thế hả?" Thiếu chút nữa thì Bản Tiên Quân không nhịn được mà dốc hết những điều thầm kín. May mà ta đây vững vàng kiên định, chỉ ấp a bóng mấy câu: "Ngươi dùng phép tiên cũng có thể khiến tiêu hao rất nhiều, huống chi ta..." Đôi mắt của Hoành Văn càng ngày càng gần, trầm giọng nói: "Ngươi sao vậy?" Ta nuốt nước bọt, sau đó dùng tấm kính quang trần chết dẫm ra để nện cho đầu óc mình tỉnh táo. Ta nói: "Hoành Văn, ta vẫn nghĩ rằng ta có thể ở trên thiên đình có mạng của một thần tiên, thật như cái hời từ trên trời rơi xuống." Hoành Văn nhướng mày, rụt người về, ngồi thẳng: "Tốt tới thế cơ à?" Ta nói: "Đúng vậy." Gió mát thổi qua, vầng trăng sáng chiếu xuống tòa thành đang ngủ. Bản Tuyên Quân ngồi trên nóc nhà, thở dài: "Hoành Văn, ngươi chưa từng tới nhân gian, cho nên chẳng thể nào hiểu được. Nhân gian khó mà cầu được trăm năm, nhưng trên thiên đình có thể được vĩnh viễn." Hoành Văn nằm trên mái ngói đã ngủ mất rồi. Bản Tuyên Quân nằm xuống bên người hắn, chẳng biết tự khi nào cũng thiếp đi. Tới khi tỉnh dậy thì trời đã sáng bảnh. Ta thấy mình đang nằm trên một đám mây. Hoành Văn đứng ở rìa đám mây, trông xuống dưới, nói: Cuối cùng ngươi cũng dậy rồi, nhìn xuống dưới kia đi. Thành xem như sắp có chuyện. Ta vội vàng bật dậy, nhìn xuống mặt đất. Hoành Văn hạ đám mây xuống thấp hơn một chút. Chỉ thấy quân di chuyển khắp các con đường, kiểm tra từng người đi một, dùng dây thừng trói tất cả những kẻ không biết, không phải dân trong thành, cùng đám ăn mày sau thành một chuỗi dài, chân đá tay đấm áp giải tới nha môn. Ngày hôm đó, đại quân của Đông Quận Vương và triều đình đã tới Trường Giang đánh một trận với thủy quân Nam Quận trên sông. Mặt sông đầy những xác người, cuộc chiến diễn ra vô cùng thảm khốc. Từ trước tới nay, đại quân dàn trận sẵn ở ngoài thành, đang tướng quân thống 5.000 binh ra khỏi thành nghênh chiến. Tư Hiền thúc ngựa chạy ra khỏi đội ngũ của Đông Quận, cao giọng hét: "Quân binh cùng dân chúng của Nam Quận nghe đây, Đông Quận quân chúng ta dẫn binh tiến đánh Nam Quận, chỉ tới điểm Đan tướng quân báo thù, hoàn toàn không có ý muốn hại bách tính. Đan tướng quân đã cướp khâm phạm triều đình Mộ Nhược Ngôn khỏi Đông Quận Vương chúng ta, giết tam đệ của ta, tam thế tử của Đông Quận Vương phủ Tư Minh, thù này không thể không báo. Nếu các người giao Đan tướng quân và Mộ Nhược Ngôn ra đây, Đông Quận chúng ta sẽ tức thì lui binh, quyết không xâm phạm Nam Quận." Một vị đại tướng quân trong quân đội triều đình cũng thúc ngựa mà hô: "Đan tướng quân thân khâm phạm của triều đình, náu mình ở Nam Quận đã nhiều năm, bây giờ còn che giấu thêm trọng phạm Mộ Nhược Ngôn. Chúng ta phụng chỉ của Thánh Thượng tới Nam Quận để bắt hai kẻ này. Hy vọng các người mau mau giao hai kẻ đó ra đây, triều đình sẽ có phong thưởng." Đan tướng quân ngồi trên ngựa, cất giọng cười vang: "Bọn tiểu nhân các ngươi tưởng rằng dùng kế này thì có thể khiến cho quân ta bị nháo nhào sao?" Đao vung một đường, binh sĩ xông tới, a vào quân của triều đình và Đông Quận, bắt đầu chém giết. Nam Minh Đế quân hiển nhiên dũng mãnh vô cùng, một ngựa một đao xông vào giữa quân địch, chém người như chém chuối. Nhưng 5.000 quân của hắn sao có thể địch được mấy vạn đại quân? Cuối cùng chỉ còn 3.000 binh cùng đang tướng quân trở về thành. Triều đình và Đông Quận cũng không đuổi theo, hạ trại ngay tại chỗ, sai người đứng dưới thành hét to, khuyên dân chúng trong thành mau giao nộp Đan tướng quân và Mộ Nhược Ngôn. Buổi tối hôm đó, ở trong thành, hàng xa số bó đuốc cháy rừng rực tỏa ra từ những vệ đường, vây chặt phủ tướng quân và chỗ ở của Mộ Nhược Ngôn. Ta đứng trên đám mây, nhìn dân chúng dưới kia căm phẫn: "Mau giết hai tên cẩu tặc!" Hết chương.